Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, Huyền Hồ Luận Đạo. Hạ, bởi vì Thiên Địa Nhị Tông hai vị đại trưởng lão cùng với Hạnh Đàn Đại Tiên Sinh gia nhập, năm nay Huyền Hồ Luận Đạo cấp bậc lại lập lên độ cao mới. Cái này cũng là những tông môn khác như vậy tích cực tham gia lần này luận đạo một trong những nguyên nhân. Dù sao huyền giới hai vị gần gũi nhất thánh nhân đại tông sư ra tay, không nói 500 năm một gặp, chỉ ít cũng là 200-300 năm hiếm thấy một gặp. Quả nhiên, hai vị đại lão vừa ra tràng, liền chế tạo động tĩnh lớn như vậy. Hai người không thừa phi xa, không ngự kiếm phi hành, không thi đại tông sư tiểu thiên địa thần thông, mà là lựa chọn cưỡi gió chạy đi. Hai người công lực so sánh, những năm này bế quan lại mỗi người có bổ ích, hẹn nhau đồng thời xuất phát, gần như cũng là tóc húi cua tụ lại. Hai người cười đi vào đại tông đình, các vị đại tông sư lần lượt đứng dậy làm lễ. Tuy nói mọi người đều là tông sư, đại tông sư, nhưng đang ngồi đại đa số người bao quát sư Huyền Thanh ở bên trong đều phải xưng hô hai người một tiếng tiền bối. Năm rồi luận đạo, có các vị đạo hữu hậu bối các hiển thần thông, đã là đặc sắc lộ ra, kinh hỉ không ngừng. Năm nay hai vị tiền bối đại giá cùng lâm, riêng là thịnh hội, cho chúng ta những này kẻ học sau gần đây mà nói, không khác nào một hồi trời giáng cơ duyên. Sau khi ngồi xuống, Thông Phong Tông Minh Nguy nói, Tống Thiện Phong khách khí với Trang Như Sơn hai câu, lại về khen nói, rõ đạo hữu cố gắng tiến lên một bước, thật đáng mừng. Có câu nói, có tụ hội địa phương thì có thương mại lẫn nhau thôi. Đạo lý này thả chi tam giới mà đều chuẩn, ngoại trừ hai vị tiền bối đến. Mặt khác một việc khiến ta kinh nha chính là Diệp Tiểu Hữu càng cũng tấn tông sư. Hơn nữa còn là vừa vào cửu trọng lâu. Để ta cảm giác mình những năm này tu hành đều là ở phí thời gian. Một vị khác tông sư tự diễu nói, lời này vừa nói ra, chúng tông sư không hẹn mà cùng nhìn về phía yên lặng ngồi ở hạng chóp Diệp Lãng Thiên. Cái sau cười nhạt một tiếng, khẽ khom người hỏi thăm. Trang Như Sơn nói, đáng tiếc bồ đề chất nữ còn đang Ma Cật Sơn bế quan. Không phải vậy lại sẽ nhiều một vị tuổi trẻ tông sư tiến nhập này đại tông đình. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trang Như Sơn nhớ tới cái gì? Chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thiếu Cốc, hỏi nói. Đúng rồi Ôn Tiểu Hữu, năm ngoái đăng Hạnh Đàn, nghe nói danh đầu cũng là vị thiếu niên tông sư, tại sao hắn hôm nay không có tới? Ôn Thiếu Cốc nói, tiểu sư đệ vẫn còn thư sơn ba tỉnh động bế quan, chắc là hai ngày này liền sẽ xuất quan tới rồi, phải làm sẽ không bỏ qua thịnh hội. Vậy thì tốt, Trang Như Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Lãng Thiên. Đến lúc đó liền để Thiên Nhi cùng vị này tiểu giáo viên luận bàn một chút. Đối với hai người đều mới có lợi. Ôn Thiếu Cốc nói, việc này dâu nhìn tiểu sư đệ ý nguyện. Bất quá dựa vào ta nhìn, tiểu sư đệ hắn phải làm sẽ không từ chối. Thình thịch oanh, đang lúc này, nồi sắt phía dưới nổi lên không có dễ náo nhiệt. Mỹ Thực Tông Đông Phương Tân bắt đầu nấu nồi lẩu. Liền nói năm nay tới tham gia luận đạo là có lý do. Trong đình có chút ăn ngon tông sư dĩ nhiên nước dãi muốn giọt. Đối với người tu hành mà nói, đến rồi cảnh giới nhất định, liền bắt đầu phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời. Ẩm thực xương mai lấy ích cốc, nhưng không có gì tuyệt đối. Mặc dù không tính cái kia chút chưa đoạn miệng lưỡi chi dục người tu hành, một ít đại tông sư tình cờ cũng sẽ hưởng dụng một lạng bỗng nhiên mỹ thực. Cái gọi là thân ở phàm trần, không muốn yên hỏa khí, ở tu hành có lợi vô hại. Một hồi nồi lẩu bên trong xương khói bay lên, mùi thơm lượn quanh. Tống Thiện Phong thuận miệng hỏi Ôn Thiếu Cốc, nghe nói Hạnh Đàn đến cái vị kia tiểu giáo viên cùng năm xưa Bắc Minh Tông tiểu sư thúc Quách Đại Lộ có chút ngọn nguồn, có thể có định luận. Thiên Tông nhị trưởng lão Du Trường Kiều vẫn hoài nghi Trúc Đao thiếu niên cùng Quách Đại Lộ lớn có ngọn nguồn. Chỉ là lần kia chặn đường không có thể thành công, vô pháp tiến một bước chứng thực. Cùng đại trưởng lão nhắc tới việc này, Hai người không khỏi một phen thôi diễn, lại cũng chỉ là đến một chút không quan trọng manh mối. Bởi vậy hắn hôm nay không nhịn được trực tiếp mở miệng hỏi dò. Lấy hắn đỉnh cao đại tông sư cảnh giới, bất luận Ôn Thiếu Cốc trả lời như thế nào, hắn đều có thể được đầu mối mới. Nhưng mà không đợi Ôn Thiếu Cốc trả lời, ngồi ở trường đình trung gian tịch vị sư Huyền Thanh nói: "Tống trưởng lão, Quách Đại Lộ vẫn là ta Bắc Minh tông tiểu sư thúc. Năm xưa là, hôm nay là, tương lai cũng là, điểm này vĩnh viễn bất biến." Tống Thiện Phong cười nhạt nói: "Bản tọa sau khi xuất quan, nghe nhiều người người này cố sự, bất luận là thất bại nó âm mưu vẫn là cùng Bồ Đề việc kết hôn, đều rất đặc sắc, có khác nói tới hắn ngã xuống Sư Đà Sơn trước ở huyền giới có lưu lại ba phần cơ duyên. Trong đó một phần cơ duyên càng là trợ sư tông chủ phá cảnh tầng 12 lầu. Đủ loại thuyết pháp, không có định luận, mong rằng sư tông chủ có thể giải thích nghi hoặc một. Hai, sư Huyền Thanh nói, Tống tiền bối nếu muốn giải thích nghi hoặc, sao không chờ ta cái kia Bồ Đề em dâu xuất quan tự mình hỏi nàng. Nàng cùng ta tiểu sư đệ tình thâm ý trọng, so với ta càng hiểu rõ tiểu sư đệ, em dâu. Tống Thiện Phong thấy buồn cười. Sư tông chủ sao lại nói lời ấy? Quách Đại Lộ đã bị thánh tài ở Sư Đà Sơn. 3 năm chỉ ước đến đây thì thôi. Hắn cùng Bồ Đề lại không dây dưa dễ má. Tại sao em dâu nói chuyện? Tống Thiện Phong lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời cứng đờ. Nồi sắt ở dưới không có dễ náo nhiệt đều run lên mấy lần. Lần này luận đạo, Bắc Minh tông sư Huyền Thanh chọn chiến thiên địa hai tông vốn là to lớn nhất xem chút một trong. Tống Thiện Phong cùng Trang Như Sơn sở dĩ xuất hiện ở đây lần luận đạo trong đại hội, chỉ ít cũng có một nửa nguyên nhân phải rơi vào sư Huyền Thanh trên người. Bây giờ luận đạo còn chưa chính thức bắt đầu, sư Huyền Thanh liền cùng Tống Thiện Phong đối đầu. Chư vị tông sư nhất thời đồ cũng không biết phải nói gì, chỉ phải ăn ý giữ yên lặng. Tống trưởng lão cũng nói là 3 năm chi ước, bây giờ mới qua 2 năm, đến đây thì thôi vì sao lại nói thế? Sư Huyền Thanh đối chọi tương đối, ước định mọi người đã ngã xuống, thậm chí thân tử đạo tiêu, ước định còn có ý nghĩa tồn tại gì? Tống Thiện Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngôn từ sắc bén, hiển nhiên mang theo hắn đối với sư Huyền Thanh cá nhân tình cảm. Biểu đạt đối với Bắc Minh tông chọn chiến thiên tông cách nói này mãnh liệt bất mãn. Trên thực tế cho dù Quách Đại Lộ chưa bị thánh tài, hắn cũng chưa chắc đăng được Ma Cật Sơn. Sư tông chủ không cần còn tính toán này thời gian 1 năm. Sư Huyền Thanh nói, tiểu sư đệ nói 3 năm phía sau hắn sẽ đi Ma Cật Sơn tiếp em dâu xuống núi. Như vậy 3 năm phía sau liền nhất định sẽ có người leo núi đón người. Hy vọng Tống trưởng lão rõ ràng điểm này. Tống Thiện Phong cười hỏi, sư tông chủ nói chẳng lẽ là chính mình? Tống trưởng lão nghĩ sao? Sư Huyền Thanh hỏi ngược lại. Tống Thiện Phong cười không nói. Trang Như Sơn thời gian này đột nhiên tiếp một câu, sư tông chủ, Bắc Minh tông có thể chỉ có ngươi một vị đại tông sư, ngữ khí bên trong có nhắc nhở, lại làm sao không có mấy phần nhắc nhở ý tứ. Bắc Minh tông chỉ có ngươi một vị đại tông sư, không muốn tự tìm đường chết, đem một vị duy nhất đại tông sư cho ném vào. Đến đây, thiên địa nhị tông cuối cùng là chính thức đáp lại gần nhất cực hot sư Huyền Thanh chọn chiến thiên địa hai tông đề tài. Không có kịch liệt tranh luận, không có khí chàng giao chiến, càng không hề động thủ. Chỉ là hời hợt giam 3 câu liền để không khí của hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ ngột ngạt. Đây chính là Tống Thiện Phong cùng Trang Như Sơn. Bọn họ hai chung một chiến tuyến ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Có quan hệ Quách Đại Lộ cùng thiên nữ hôn ước, ta cũng có nghe thấy. Cái gọi là chuyện cũ đã rồi, thiết nghĩ sư tông chủ không cần cố chấp nữa việc này. Thông Phong Tông Minh Nguy tiếp nói, Kỳ Ngôn dường như khuyên lớn, nhưng thật ra là đứng thành hàng. Này một mở đầu, ngược lại có vài vị đại tông sư biểu thị tán thành. Lê Sơn lớn Sơn chủ Hoài Khi Tiết nói, chúng ta người tu hành, tuổi thọ dài lâu, tu hành 5 tháng lại càng không biết muốn trải qua bao nhiêu nhấp nhô. lui tới, chập trùng lên xuống, không phải trường hợp cá biệt. Ta muốn chỉnh cái huyền giới không người sẽ không đồng ý Quách Đại Lộ đạo hữu đặc sắc tuyệt diễm. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận hắn hoa quỳnh một hiện. Này cũng là con đường tu hành trên một loại thái độ bình thường. Không biết sư đạo hữu có đồng ý hay không? Đối mặt với chư vị đại tông sư tập thể làm khó dễ. Sư Huyền Thanh đáp lại nhưng là trước sau như một cứng rắn mạnh mẽ. Huyền giới tất cả sự tình. Bất quá chỉ là một quyền một côn chuyện. Không cần nhiều lời. Mọi người nghe vậy nhìn nhau ngạc nhiên. Lập tức lắc đầu nở nụ cười. Nghĩ thầm câu trả lời này đích xác rất sư Huyền Thanh. Tại hạ cũng đồng ý sư tông chủ đạp hành 3 năm chi ước cách nhìn. Thời gian này, vẫn không kịp tiếp lời Ôn Thiếu Cốc rốt cục xuyên vào lời. Vừa mới tống tiền bối hỏi ta, người tiểu sư đệ kia cùng Quách Đại Lộ đạo hữu có vô uyên nguyên. Ta cần hồi đáp là có, bởi vì ta xác thực ở tiểu sư đệ trên người thấy được Quách đạo hữu cái bóng. Bọn họ giống như thiên phú dị bẩm, giống như dũng cảm tiến tới, giống như xác định thanh sơn không buông tha, cũng giống như nhau hứa một lời ngàn cân. Bởi vậy, Quách đạo hữu cùng Thiên Tông ước định ngày vừa vì là 3 năm. Ít như vậy một tháng, thiếu một ngày, thiếu một canh giờ đều không phải 3 năm. Ước định liền hữu hiệu như cũ. Tại hạ cho rằng đây là chúng ta đối với một cái chống đỡ chống cự quá nó người tu hành ắt không thể. Thiếu tôn trọng, Ôn Thiếu Cốc khí chất nho nhã, hào hoa phong nhã. Hắn nói những câu nói này thời gian, ngữ khí ôn hòa. Không có bất kỳ tính chất công kích cùng giáo dục người khác ý tứ. Thuần túy là biểu đạt quan điểm của chính mình. Nhưng lời của hắn một khi nói ra, vào mọi người chi tai, thì có bất đồng ý nghĩa. Hạnh đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc chống đỡ Bắc Minh Tông. Cái kia biểu thị hạnh đàn chống đỡ Bắc Minh Tông. Hạnh đàn muốn thuận thế bồi dưỡng mới mạnh tông môn cùng thiên địa nhị tông chống lại. Dũng Sơn Thư Viện là hạnh đàn sớm có bố cục. Một loạt nhớ lại ở các vị đại tông sư trung gian không hề có một tiếng động mà vô hình triển khai. Trong đó liên quan đến đánh cờ cùng đối với huyền giới mới cách cục hoa phần dị thường kịch liệt. Trang Như Sơn nói, Ôn Tiểu Hữu nói lên thực hiện lời hứa là không có sai. Nhưng cần lượng sức mà đi. Nho môn không phải có cái nên làm. Có việc không nên làm lời giải thích sao? Bắc Minh Tông. Thậm chí còn toàn bộ huyền giới ra một vị tầng 12 lầu đại tông sư không dễ. Vì vậy bản tọa cho rằng sư tông chủ phải làm đem ánh mắt đặt ở chuyện quan trọng hơn trên. Sư, Huyền Thanh cười gằn nói. Trang trưởng lão đây là muốn một lời đứt đoạn mất ta nói. Không sai, tu sĩ chúng ta, có cái nên làm, có việc không nên làm. Mà ngày hôm nay khiêu chiến tống. Trang hai vị trưởng lão cùng với ngày khác đăng ma cật sơn cho ta Bắc Minh Tông mà nói. Cho ta sư Huyền Thanh bản thân mà nói. Đều có cần phải vì đó sự tình. Theo ta tiểu sư đệ câu kia ai cũng khoái lời giải thích. Tu hành coi nhẹ, không phục liền làm. Đây chính là ta nói. Sư Huyền Thanh đối với trong mọi người tâm phức tạp tính toán mất đi kiên trì. Trực tiếp nói rõ lập trường. Nói năng có khí phách. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, giả như hôm nay tiểu sư đệ ở đây, hắn nhất định có thể nói ra càng hả giận lời. Nói thật hay, trường đình bên trong, có người lớn tiếng khen một câu, âm thanh hùng tráng khỏe khoắn hào phóng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một vị quần áo khuôn mặt giống như mộc mạc trung niên. Cái kia loại năm khí chất lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Tán thưởng sư Huyền Thanh ngữ khí nhưng nhiệt tình như lửa. Chính là ở Vô Song Thành đánh sát. Lập chí 10 năm mài một kiếm Thiết Trung Lưu. Chúng tông sư chỉ là nhìn Thiết Trung Lưu một chút. Lập tức đại thể phán đoán ra cảnh giới của hắn. Vững vàng thượng tam trọng đại tông sư. Nguyên lai sư Huyền Thanh kêu giúp đỡ. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, mọi người trong lòng thầm nói. Cảm thấy năm nay luận đạo có thể phải so với tưởng tượng bên trong càng đặc sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,